Độc bộ thiên hạ, chương 992, đánh trọng thương ba vị đế quân, góc truyện audio.com, nguyên thủy cổ lộ xa xôi dài đằng đẵng, Diệp Húc đi qua từng tòa thiên cung, chứng kiến từng dấu chân của nguyên thủy thiên vương để lại, cảm nhận được dấu vết của đế tử thương, ăn mòn đại đạo của nguyên thủy thiên vương, không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Đế tử thương đã phát triển đến trình độ khiến người khiếp sợ, hắn nói muốn luyện hóa nguyên thủy cổ lộ cũng không phải là không có khả năng. Đáng tiếc bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trầu trực. Diệp Húc bất chấp tất cả trực tiếp tế khởi luân hồi thiên môn, cắn nuốt nguyên thủy cổ lộ càng dứt khoát càng bạo lực hơn. Trong nguyên thủy cổ lộ còn có không ít thần vương cũng đang vội vàng tiến đến nơi tọa hóa, có điều nếu gặp phải Diệp Húc cũng chỉ có thể coi như xui xẻo, bị bỏ lại đơn độc trong hư không, mất đi phương hướng. Diệp Húc đi đã mấy tháng, nguyên thủy cổ lộ vẫn là không thấy điểm cuối. Có điều tu vi của hắn lại càng thêm hùng hậu, luân hồi thiên môn cũng cường mạnh hơn trước đây, thậm chí ngay cả các thần vương trong thiên môn cũng thu được ích lợi không nhỏ. Vợ chồng tạo hóa thần vương cùng đám người vô tướng hoàng Phật Man tổ thần vương, thương minh thần vương từ trong đại đạo của luân hồi thiên môn lĩnh ngộ ra đạo và lý của bản thân, tu vi tăng mạnh, thực lực cũng có bước tiến cực lớn. Người có thu hoạch nhiều nhất vẫn là Phượng Yên Nhu. Nàng tu luyện Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền cùng với Nguyên Thủy Thiên Vương nhất mạch tương thừa, có điều bản thân Diệp Húc cũng chưa có được Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền hoàn chỉnh, nên khi truyền thụ cho nàng cũng chỉ là phiến diện chưa đầy đủ. Diệp Húc sớm đã ra khỏi phạm trù của Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền, ra khỏi con đường của mình, còn nàng có thể tu luyện đến cảnh giới vô tổ, là dựa vào tâm pháp mà nàng với Diệp Húc cùng nhau thôi thiễn, có thể nói, trình độ của nàng về môn tâm pháp này đã vượt qua Diệp Húc ở một mức nào đó. Này Diệp Húc luyện hóa nguyên thủy cổ lộ còn hoàn nguyên đại đạo của nguyên thủy thiên vương, khiến tích lũy của nàng cũng vô cùng hùng hậu, mặc dù chưa bước vào cảnh giới thần vương, đem đạo vận toàn thân hóa thành thần vận, nhưng độ thâm hậu của tu vi đã có thể sánh ngang thần vương. Đây là một hành trình ngộ đạo rất hiếm có, Diệp Húc giống như đang đi hành hương từng bước từng tiến lên, càng lúc càng gần hơn với vị tồn tại cổ xưa nhất cường mạnh nhất. Hắn cảm nhận được từng luồng khí tức mênh mông từ phương xa truyền tới, đó chính là sự dung chuyển của đại đạo nổ vang, khiến cho người ta run rẩy kính sợ. Phía trước đột nhiên có một luồng kim quang vô tận phóng lên cao, khiến hư không bị nghiền nát, trong kim quang, một tấm kim bảng nhấp nhô phập phồng, từng đạo kim quang sắc nhọn như kiếm áp xuống như long trời lở đất. Lại có một mặt đại ấn treo cao trên không, đại ấn giống như một ngọn núi, chỉ có điều ngọn núi này quả thật to lớn khổng lồ giống như một tòa thiên giới. Còn có một tòa tế đàn, trên tế đàn, hồng mông lượn lờ, một tôn thần minh cổ lão đứng trong hồng mông ngẩng mặt lên trời rít gào, khí thế như muốn thôn tính trời đất. Hồng mông kim bảng bất chu sơn ấn, vô lượng thần đàn ly hận thiên chủ, vĩnh hằng đế quân cùng đại nhật đế quân, ba người bọn họ đang ở phía trước. Ba người này không ngờ ngay cả chứng đạo chi bảo đều đã tế khởi hết lên, chẳng lẽ là đã gặp kình địch. Diệp Húc điều khiển, góc truyện audio.com. Luân hồi thiên môn, hạ xuống nơi đây, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nặng nề áp xuống, đại đạo nơi đây giống như là đang sống lại, thần phục cho một vị tồn tại trong thiên cung, để hắn sử dụng. Đây chính là khí tức của đại đế, nguy nga đồ sộ, phảng phất như cột trụ chống trời. Đám người ly hận thiên chủ cũng muốn luyện hóa thiên đế hóa thân. Diệp Húc khẽ dùng mình, chỉ thấy bên trên thiên cung, đủ loại đại đạo lượn lờ va chạm, không ngừng phát ra tiếng động rung trời, đánh đến thiên cung như sắp sụp đổ tan rã, đám người ly hận thiên chủ dốc hết bản lĩnh, thực lực quả thật không hề tầm thường, cho dù là Diệp Húc, nhìn thấy cũng không khỏi biến sắc. Ba vị đế quân trước nay luôn che giấu thực lực, không thi triển ra chiến lực thực sự của bản thân, vậy mà lúc này, ba người vì trấn áp luyện hóa đại đạo hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, rốt cuộc dốc hết toàn lực. Diệp Húc từ xa nhìn đến, chỉ thấy ba người ly hận thiên chủ, vĩnh hằng đế quân, đại nhật đế quân bên trong thiên cung đang vây một thân hình cực kỳ cao lớn ở giữa thôi động ba bộ chứng đạo chi bảo, không ngừng oanh kích xuống dưới. Còn bóng hình cao lớn đang bị vây ở giữa đầu đội mũ cao tay áo bồng bềnh, giống như một tôn học giả uyên thâm, khí thức quanh người cực kỳ nồng đậm, khắp người tinh quang lưu động, không ngừng phất tay chấn động, liền có vô số ấn pháp ầm ầm bay ra, đối chiến lại ba bộ chứng đạo chi bảo. Gã điều khiển thiên địa đại đạo nơi đây, đủ loại vô pháp xuất ra thiên nhân tạo hóa, vô cùng vô cực huyền diệu đến cực điểm. Vô cực đàm thệ thiên, vô cực đại đế. Diệp Húc vừa thoáng nhìn liền nhận ra, đây chính là hóa thân vô cực đại đế của Nguyên Thủy Thiên Vương tạo hóa vô cực. Chỉ trong thoáng chốc đại đạo của tòa thiên cung đồng loạt chuyển động cùng kháng cự công kích của ba bộ chứng đạo chi bảo. Có điều chứng đạo chi bảo suy cho cùng cũng là chứng đạo chi bảo, lại cộng thêm đại nhật đế quân lúc này đã áp chế được vô cực đại đế, phong tỏa hư không, khiến hắn không thể né tránh công kích của chứng đạo chi bảo. Hồng mông kim bảng đột ngột hạ xuống, kim quang bắn ra, đem đại đế thu vào bên trong kim quang lại cuốn trở về thu vào bên trong kim bảng. Kim Bảng Dung lắc kịch liệt, Ly Hận Thiên Chủ ho ra máu, sắc mặt đỏ lên, gần như không thể khống chế nổi Kim Bảng. Rõ ràng chỉ dựa vào thực lực của Ly Hận Thiên Chủ thì vẫn chưa thể trấn áp Vô Cực Đại Đế, ngược lại bị Vô Cực Đại Đế trấn đến bị thương, chỉ e vài lần công kích đến liền sẽ có thể trấn vỡ hắn. Ly Hận sư huynh chớ lo, ta tới giúp ngươi đây. Vĩnh Hằng Đế Quân đột nhiên hét lớn, thôi động Bất Chu Sơn Ấn, trấn áp trên Hồng Mông Kim Bảng, Hồng Mông Kim Bảng lập giảm rung lắc, hai người cùng hét lớn một tiếng, không ngờ cũng có vẻ không áp chế được. Hai vị sư huynh, ta tới giúp hai người một tay. Đại Nhật Đế Quân đột nhiên đi về phía trước, tế khởi Vô Lượng Thần Đàn, một tôn thần minh cổ xưa đứng trên thần đàn, lên gân lên cổ, thân thể vạm vỡ hung tợn, hai tay ấn mạnh một cái, đồng thời áp trên Hồng Mông Kim Bảng, cuối cùng cũng trấn áp được Vô Cực Đại Đế. Ba tôn đế quân nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ vui mừng, Ly Hận Thiên Chủ ha ha cười nói. Hai vị sư huynh, lần này gặt hái lớn, chúng ta phải tìm một nơi an toàn để luyện hóa Vô Cực Đại Đế, mới có thể tranh đoạt Di La Thiên Địa Tháp bộ chứng. Góc truyện audio.com, đạo chi bảo mạnh nhất này với đám người ma thần hoàng, đại thế tôn. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, Vĩnh Hằng Đế Quân cùng Đại Nhật Đế Quân biết rõ trong nguyên thủy cổ lộ này đầy dãy cường nhân, những đế quân đang đi trong đoạn cổ lộ này tuyệt đối không phải là thiểu số, đều có thể nói là kình địch, nếu như bị người khác quấy rối, rất có khả năng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ba người hợp lực thôi động ba bộ chứng đạo chi bảo, đang định rời đi, chỉ nghe thấy một âm thanh nói. Ba vị sư huynh chớ lo, ta tới giúp ba người một tay. Ngọc Hư Thần Vương, đám người Ly Hận Thiên Chủ trong lòng kinh hãi, chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm vang, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ thấy một tòa môn hộ hùng vĩ cổ xưa từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh kích ba bộ chứng đạo chi bảo, ba người không khỏi sờn hết tóc gáy. Tên khốn này, luân hồi thiên môn ầm ầm hạ xuống áp lên ba bộ chứng đạo chi bảo, chỉ nghe nổ ầm một tiếng, ba tôn đế quân đồng loạt hộc máu, ngã ra mỗi người một phía. Ly Hận Thiên Chủ mặc dù tu vi thâm hậu nhất, thậm chí so với tu vi của Diệp Húc còn tinh thâm hơn rất nhiều, nhưng bởi vì còn phải trấn áp Vô Cực Đại Đế phân thân mà trúng trọng thương, thân thể bùm bùm vỡ ra, máu tươi ràn rụa. Diệp Húc cười ha ha, bước lên phía trước, đại đạo ấn nổ vang, oanh kích về phía Ly Hận Thiên Chủ cười nói. Ba vị sư huynh, đây là do các người không đúng. Ta có lòng tốt đến trợ giúp, các người lại mắng ta khốn nạn, khiến trong lòng ta nổi cơn thịnh nộ, ta mà thịnh nộ thì thực có lỗi với các người rồi. Tu Di Sơn Ly Hận Giới, Ly Hận Thiên Chủ kinh hãi trong lòng, đột nhiên quát lớn một tiếng, tế khởi đế binh của mình, chỉ thấy Tu Di Thần Sơn dâng lên, 32 quần thiên trên núi chấp hiện, nghênh đón đại đạo ấn của Diệp Húc, nghiêm giọng quát. Tiếp tục trấn áp Hồng Mông Kim Bảng, đừng để Vô Cực Đại chạy thoát. Đại Nhật Thuần Dương Cung, Ma Đế Hóa Thân, Vĩnh Hằng Đế Quân cùng Đại Nhật Đế Quân lập tức ra tay, đồng loạt công kích về phía Diệp Húc, Đại Nhật Thuần Dương Cung hóa thành một miền thiên cung úp xuống đầu hắn, định thu Diệp Húc vào bên trong luyện hóa. Còn Vĩnh Hằng Đế Quân thì điều khiến một tôn ma thần đại đế từ trên trời giáng xuống, một quyền tung ra, luồng khí tức cường mạnh sánh ngang thiên đế dũng mãnh trào đến. Đại đạo ấn của Diệp Húc tiếp tục ấn xuống dưới, tâm niệm vi động, luân hồi thiên môn lập tức bay lên, nghênh đón ma đế hóa thân, liền đó một cánh tay khác đánh ra chống đỡ Đại Nhật Thuần Dương Cung. 32 quần thiên của Tu Di Sơn Ly Hận Giới từng tầng sụp đổ tan rã, một chiêu đại đạo ấn của Diệp Húc đã đánh tan tòa đế binh này. Cùng lúc đó luân hồi thiên môn nghênh đón ma đế hóa thân của Vĩnh Hằng Đế Quân, chỉ thấy tôn ma đế đại la thiên này đánh đến một quyền, luân hồi thiên môn đột nhiên mở rộng, tu tôn ma đế này vào cắn nuốt. Vĩnh Hằng Đế Quân thấy tình thế không ổn, lập tức vươn người bỏ chạy, liền đó môn hộ theo sát, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa cạnh cạnh, chính là Vĩnh Hằng Đế Quân điều khiển thi thể của tôn ma thần đại đế này oanh kích luân hồi thiên môn, định đánh tung tòa môn hộ này, thu hồi ma thần đại đế phân thân. Mà vào lúc này, cánh tay kia của Diệp Húc đã chạm vào Đại Nhật Thuần Dương Cung, bàn tay hóa thành nguyên tái ấn, dung nạp Đại Nhật Ương Cung vào trong lòng bàn tay, hung hăng phong ấn. Muốn lấy đế binh của ta sao? Góc truyện audio.com, nằm mơ đi, Đại Nhật Kim Ô, Đại Nhật Đế Quân nổi cơn thịnh nộ, Đại Nhật Thuần Dương Cung phát ra những tiếng bong bong rung động, đột ngột hóa thành một con kim ô ba chân, kêu lên canh két vỗ cánh bay đi. Vừa mới bay lên giữa không trung, chỉ thấy một tòa Thái An Hoàng Nhai thiên hình dạng giống như vách núi, từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng áp xuống con kim ô ba chân này. Một kích vừa rồi của Diệp Húc trấn áp đế binh của ba vị đế quân, khí thế ngút trời, thân hình chớp hiện, lập tức từng đạo ấn pháp từ trong cơ thể bay ra thiên biến vạn hóa, so với Vô Cực Đại Đế còn đáng sợ, còn kinh người hơn. Đầy trời đều là từng đạo tam thập tam thiên thiên giới ấn thanh thế khổng lồ, 18 tầng địa ngục ấn âm ô quỷ dị, ầm ầm oanh kích đến đám người Ly Hận Thiên Chủ. đi, đám người Ly Hận Thiên Chủ không dám hiếu chiến, tu vi của Diệp Húc lúc này đã cường mạnh hơn khi ở thiên giới, tinh thông am hiểu đủ loại đại đạo, cường mạnh vô cùng, còn tu vi của bọn họ đa số đã dồn hết vào thôi động chứng đạo chi bảo trấn áp vô cực đại đế, căn bản không có cách nào chống lại công phạt của Diệp Húc. Ba vị đế quân lập tức bay lên trời, hạ trên chứng đạo chi bảo của mình, thôi động chứng đạo chi bảo, điên cuồng tiến vào sâu trong nguyên thủy cổ lộ. Vô số đạo vu pháp oanh kích lên không trung, đám người Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân hứng chọn những công kích này của Diệp Húc bị đánh đến hộc máu, cả giận nói. Ngọc Hư Thần Vương, đợi bọn ta luyện hóa vô cực đại đế xong, sẽ cho ngươi đẹp mặt. Cho ta đẹp mặt sao? Thân hình Diệp Húc lay động, bay đi đuổi theo, cười nói. Ba vị sư huynh tiểu đệ đã quen làm mấy việc thừa cơ hãm hại rồi, nay liền tiễn các ngươi quy thiên. Đại Nhật Đế Quân cưỡng chế thôi động vô lượng thần đàn, chỉ thấy tôn thần minh cổ xưa kia đánh một quyền về phía sau, lập tức đánh gãy một đoạn nguyên thủy cổ lộ thời không vô cùng vô tận hình thành, ngăn một khoảng lớn với Diệp Húc kéo dài ra không biết bao nhiêu tỷ vạn dặm. Cách chương.